Sau cuộc Thất Ngôn không nhịn được kéo cô ra, cúi đầu hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net